Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, thì ra Ngô Phối phu nhân của Vũ Đức hầu Tạ Ngọc Kỳ không may qua đời. Liền định tục huyền tái giá, di mẫu nhà họ Vương cũng vì hôn sự của nữ nhi mà bôn ba khắp nơi tìm hiểu. Sau đó do thư mẫu của Tạ Ngọc Kỳ là Đổng Oánh làm chủ, hứa gả Vương Niệm Vân cho Tạ Ngọc Kỳ làm kế thất. Đêm qua, Vương Niệm Vân cũng đến dự tiệc mừng thọ của phủ họ Tạ. Nàng ta thân thiết với Đổng Oánh, nghe bà ta nói đến chuyện Tạ Ngọc Khanh muốn đến phủ họ Tiết cầu thân. Mẫu thân của Tạ Ngọc Khanh lâm bệnh nằm liệt giường, hắn liền nhờ Đổng Oánh đến cửa cầu thân, di mẫu nhà họ Vương tự mình xin đi cùng Đổng Oánh. Hiện giờ Đổng Oánh đang uống trà với Dư Thị ở tiền sành, đã sai người bê sính lễ vào phủ. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Hải Đường viện. Phúc Bảo biết được nhà họ Tạ đến cầu thân, nhất thời vui mừng khôn xiết. Chúc mừng nhị tiểu thư, Đổng di nương hôm nay đến cửa cầu thân, nhị tiểu thư sắp sửa được như ý nguyện, gả cho Tạ nhị công tử rồi. Đêm qua Tạ Ngọc Khanh say rượu mới nói ra những lời đó trong lúc tức giận. Không ngờ hôm nay lại thật sự đến cửa cầu thân, còn đến nhanh như vậy. Tiết Nhạn kinh ngạc đến mức chén trà trong tay trượt xuống. Nếu nàng không biết chuyện nhị biểu ca gặp gỡ tỷ tỷ đêm qua, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết vì chuyện Tạ Ngọc Khanh đến cầu thân. Nhưng nàng biết Tạ Ngọc Khanh chỉ vì tỷ tỷ sắp gả cho Ninh Vương, hắn mới tức giận cầu thân, nào còn chút vui mừng nào nữa. Nhanh, chúng ta cũng đến tiền sảnh ngăn cản hôn sự này. Mà lúc này, Trần Mama của Thọ An Đường cũng đến truyền lời thay Tiết lão phu nhân, bảo Tiết Nhạn đến đó một chuyến. Tiết Nhạn vội vàng đến Thọ An Đường, thấy Đổng Oánh, di mẫu nhà họ Vương, Dư Thị cùng những người khác đều được Tiết phu nhân mời đến Thọ An Đường uống trà. Biểu tỷ Vương Niệm Vân đứng sau di mẫu nhà họ Vương, nhìn thấy Tiết Nhạn, thân thiết tiến lên chúc mừng. Chúc mừng nhị biểu muội, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Vị biểu tỷ nhà họ Vương này từ nhỏ đã lớn lên cùng tỷ tỷ, quan hệ với tỷ tỷ rất thân thiết, mà từ sau khi Tiết Nhạn vào phủ, ánh mắt biểu tỷ nhìn nàng tràn đầy khinh thường. Lời nói bóng gió nói nàng được thương hộ nuôi dưỡng trưởng thành, cả người toàn là thói tục tiểu dân, không thể nào lên nổi mặt bàn. Biểu tỷ đây là có ý gì? Nhạn nhi nghe không hiểu biểu tỷ muốn nói gì. Tiết Nhạn thấy di mẫu nhà họ Vương và biểu tỷ cùng đến, liền biết hai mẫu nữ này lại muốn gây chuyện. Vương Niệm Vân cười nói, thì ra nhị muội muội còn chưa biết, hôm nay Tạ nhị lang đích thân đến cầu xin Đổng di nương đến cửa cầu thân, ta cũng sẽ gả cho hầu gia, sau này chẳng phải là người một nhà sao? Tiết Nhạn cười lạnh, ai muốn gả cho nhị biểu ca chứ? Chưa được phụ mẫu đồng ý, biểu tỷ hãy cẩn thận lời nói. Vương Niệm Vân trên mặt tươi cười, trong lòng lại nghĩ chỉ cần đợi con nhỏ C, H, E, T tiệt này gả vào nhà họ Tạ, xem ta sẽ xử lý nàng như thế nào. Nàng ta là trưởng tức của đại phòng, sau này nắm quyền nhà họ Tạ, chẳng phải muốn làm gì con nhỏ C, H, E, T tiệt này thì làm sao? Ôi chao, nhị biểu muội còn ngại ngùng nữa. Di mẫu đã gật đầu đồng ý hôn sự này rồi, chẳng lẽ nhị biểu muội lại còn chê Tạ nhị lang sao? Tiết Nhạn không để ý đến lời mỉa mai của Vương Niệm Vân, nhìn về phía mẫu thân Dư Thị. Tuy Dư Thị trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh. Tiết Nhạn hiểu hết mọi chuyện rồi, hèn gì hôm nay di mẫu nhà họ Vương lại dẫn theo biểu tỷ đến chơi. Thì ra bọn họ đang tính kế này, thúc đẩy hôn sự của nàng và Tạ Ngọc Khanh. Nhà họ Tiết sẽ không để một nữ nhi sắp xuất giá quản gia. Di mẫu lại thuyết phục mẫu thân giúp bà ta giành quyền quản gia. Mẫu thân từ trước đến nay luôn nghe lời di mẫu, Dì Mẫu tự nhiên có cách thuyết phục mẫu thân không truy cứu chuyện bà ta tham ô nữa. Mẫu thân không hiểu chuyện buôn bán, nói không chừng còn giao cả chân bào các cho bà ta quản lý. Như vậy một công đôi việc, dì Mẫu này tính toán thật giỏi. Tiết Nhạn nhìn biểu tỷ đang cười tươi như hoa, giả vờ thân thiết, lại nhìn dì Mẫu đang ngồi ở vị trí chủ vị phía đông. Vẻ mặt thế nào cũng phải được. Hỏi mẫu thân Dư Thị, mẫu thân cũng cảm thấy con gả vào nhà họ Tạ là một mối hôn sự tốt sao? Dư Thị nhìn tỷ tỷ mình, vẻ mặt rất khó xử, khuyên nhủ Tiết Nhạn, mẫu thân cảm thấy hôn sự này rất tốt. Tạ Nhị Lang là đích tử, nhân phẩm tài hoa ngàn năm có một, sau này thi đỗ công danh, nhất định tiền đồ vô lượng. Tuy còn là đích nữ phủ thừa tướng, nhưng dù sao cũng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nhiễm phải tính khí thương nhân. Dì Mẫu nhà họ Vương tiếp lời Dư Thị, đúng vậy, có được phu quân như Tạ Nhị Lang, Nhạn Nhi còn gì không hài lòng nữa. Tiết Nhạn cụp mắt che giấu cảm xúc tức giận và thất vọng trong mắt. Tạ Ngọc Khanh quả thật là một công tử tuấn tú như ngọc, nhân phẩm tài hoa đều không chê vào đâu được, nhưng trong lòng mẫu thân nàng lại không ra gì đến vậy. Cứ như thể Tạ Ngọc Khanh có thể để mắt đến nàng đã là ân huệ lớn lao rồi. Trước đây tuy Tiết Nhạn hâm mộ tỷ tỷ tài hoa hơn người, nhị biểu ca và tỷ tỷ có cùng sở thích, hai người trò chuyện thơ ca, phong hoa tuyết nguyệt, mỗi lần nghĩ đến có lẽ sẽ có chút hâm mộ và thất vọng, nhưng nàng chưa bao giờ phủ nhận hay hạ thấp bản thân. Những gì tỷ tỷ biết, nàng tình cờ không giỏi, nhưng những gì nàng biết, tỷ tỷ lại không biết. Có thể thấy mỗi người đều có ưu điểm và sở trường, chỉ là lĩnh vực giỏi khác nhau mà thôi. Bây giờ hai mẫu nữ lưu lạc nhiều năm mới đoàn tụ, nàng còn chưa cảm nhận được tình yêu thương của mẫu thân. Không ngờ lại bị chính mẫu thân ruồng bỏ như vậy. Dư Thị cũng phụ họa, Nhạn Nhi, dì Mẫu cũng là vì muốn tốt cho con. Thấy Dư Thị càng nói càng quá đáng, bị dì Mẫu nhà họ Vương dắt mũi, Tiết lão phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn. Nhạn Nhi là đích nữ nhà họ Tiết chúng ta, ta xem trong kinh thành này còn ai dám chê bai Nhạn Nhi chúng ta. Tiết Nhạn ngây người nhìn Tiết lão phu nhân, cố nén nước mắt đang dâng trào trong mắt, đi đến bên cạnh Tiết lão phu nhân, khẽ gọi một tiếng, tổ mẫu. Tiết lão phu nhân ôm nàng vào lòng, đứa nhỏ ngoan, đừng tủi thân, tổ mẫu sẽ làm chủ cho con. Tiết lão phu nhân nắm tay nàng trong lòng bàn tay, ánh mắt kiên định tin tưởng đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Tiết Nhạn, như bù đắp cho sự thiếu hụt tình mẫu tử trong lòng nàng. Dì Mẫu nhà họ Vương thấy Tiết lão phu nhân nổi giận, vội vàng đứng dậy, khuyên nhủ, lão tổ tông, người đừng tức giận, hôm nay là ngày vui của Nhạn Nhi. Bây giờ nhà họ Tiết song hỷ lâm môn, Ngưng Nhi sắp gả vào Ninh Vương phủ, Nhạn Nhi cũng đã có nơi có chốn, người nên vui mới phải. Hừ, Tiết lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chuyện nhà họ Tiết chúng ta, sao có thể để người ngoài xen vào, nhà họ Vương lại dám làm chủ cho nhà họ Tiết ta. Tiết lão phu nhân thái độ kiên quyết, không hề nể nang, mặt Dư Thị lúc đỏ lúc trắng, nhưng không dám phản bác trước mặt mọi người, chỉ nhỏ giọng nói, lão tổ tông nói gì vậy, đều là người nhà cả, con cũng là quan tâm Nhạn Nhi. Tạ Nhị Lang đó là nam tử tốt khó tìm, khuê nữ kinh thành ai mà không muốn gả cho Tạ Ngọc Khanh chứ? Chẳng lẽ Nhạn Nhi lại chê Tạ Nhị Lang sao? Tiết lão phu nhân nhìn Tiết Nhạn với vẻ mặt đầy yêu thương. Tuy Vương phu nhân mưu mô tính toán, nhưng câu nói này của bà ta không sai. Tạ Ngọc Khanh nhân phẩm tài hoa đều không chê vào đâu được, lại là người trong lòng của Tiết Nhạn. Tuy biết Vương phu nhân có ý đồ riêng, nhưng Tiết lão phu nhân không vội vàng từ chối, cũng là sợ bỏ lỡ nhân duyên tốt của cháu gái. Tiết Nhạn nhỏ giọng nhắc nhở Tiết lão phu nhân, tổ mẫu, điều tra rõ số bạc bị tham ô của Chân Bảo Các mới là quan trọng. Tuy nàng ái mộ Tạ Ngọc Khanh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hồ đồ vào lúc này. Tiết lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện hôn sự của Nhạn Nhi đợi phụ thân nó tan chiều. Cả nhà bàn bạc rồi quyết định sau. Còn có một chuyện rất quan trọng cần xử lý. Tiết Nhạn biết Di Mẫu và Đồng Oánh cùng đến, liền biết Di Mẫu nhất định không có ý tốt, bèn đưa chứng cứ cho Tiết lão phu nhân trước một bước. Lại sai người đến Chân Bảo Các bắt người. Lúc này đã bắt được tiền trưởng quầy, nghĩ cách để tiền trưởng quầy mở miệng, đã tra ra kẻ chủ mưu đứng sau, vì Di Mẫu của Nhạn Nhi cũng đang ở đây. Chuyện tiền trưởng quầy của Chân Bảo Các tham ô, lão thân có vài lời muốn hỏi Vương phu nhân. Đồng Oánh biết Tiết lão phu nhân không dễ chọc, hình như muốn gây khó dễ cho Vương phu nhân, biết tần nhà họ Tiết là do Tiết lão phu nhân này làm chủ. Để tránh lúng túng, sợ bị liên lụy, liền đứng dậy hành lễ cáo từ với Tiết lão phu nhân. Đồng Oánh tiến lên, đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay Tiết Nhạn, cười nói, đây là mẫu thân của Ngọc Khanh nhờ ta chuyển giao cho con. Tỷ tỷ còn đang bị bệnh nên không thể tự mình đến. Xin con thứ lỗi, đây là quà gặp mặt mà bà ấy tặng cho nhi tức. Tiết Nhạn không muốn nhận, Đồng Oánh kiên trì nhét chiếc vòng vào tay Tiết Nhạn. Ta chỉ thay tỷ tỷ đi một chuyến. Nếu con thật sự không thích nhị lang, không muốn thành thân với nó, thì tự mình đi trả lại cho nó. Nhưng ta hy vọng con suy nghĩ cho kỹ. Tuy nhị lang không phải con ruột của ta, nhưng ta hy vọng nó được hạnh phúc. Nó là một đứa trẻ ngoan, ta không muốn nó bị tổn thương. Cho dù cuối cùng con và nhị lang không thể thành đôi, thì nhà họ Tạ và nhà họ Tiết vẫn là họ hàng. Chúng ta cũng không thể cắt đờ, tê quan hệ đúng không? Những lời Đồng Oánh nói vô cùng khéo léo, thân là thiếp thất lại được lão hầu gia tin tưởng, sau khi lão hầu gia qua đời lại quản lý cả hầu phủ rộng lớn. Tâm tư thủ đoạn tự nhiên không hề tầm thường, nếu Tiết Nhạn không nhận, chính là làm mất mặt Tạ Ngọc Khanh trước mặt mọi người, làm mất mặt cả hai nhà, chỉ đành nhận lấy trước, nghĩ đến việc tìm cơ hội khác trả lại cho mẫu thân của Tạ Ngọc Khanh. Liền hành lễ với Đồng Oánh, tiễn bà ta ra khỏi Thọ An Đường. Nàng quay lại Thọ An Đường lần nữa. Tiết lão phu nhân đã sai người đóng cửa lại, chuẩn bị thẩm vấn Di Mẫu nhà họ Vương. Tiết lão phu nhân cười lạnh, nhìn về phía con dâu Dư Thị. Người quỳ xuống, Dư Thị giật mình. Lão tổ tông, con không biết mình đã phạm sai lầm gì. Người lại muốn phạt con nặng như vậy. Dù sao con cũng là mẫu thân của các hài tử, là thê tử được lang quân cưới hỏi đàng hoàng. Bà lại không nể nang chút nào, lại bắt bà quỳ xuống trước mặt người ngoài và nữ nhi. Tiết lão phu nhân cười lạnh, ngươi còn biết mình là mẫu thân của các hài tử sao? Thân là mẫu thân, vậy mà ngươi lại không nghĩ cho người nhà, cấu kết với người ngoài, tính kế nữ nhi ruột của mình. Hai chân Dư Thị bùn rùn, mặt trắng bệch, thì ra bà đã oán ra hết rồi. Từ sau khi điều tra rõ chuyện Chân Bảo Các xảy ra là do tỷ tỷ làm, bà cũng trách tỷ tỷ nhúng tay vào cửa hàng của nhà mình, tham ô bạc của Chân Bảo Các. Nhưng sau đó, tỷ tỷ đến tìm bà, nói sau khi gả vào nhà họ Vương thì sống khổ sở như thế nào, khiến nữ nhi cũng phải chịu khổ theo bà ta. Còn nói Vương Diệu tổ chức quan thấp kém, không có chỗ dựa, Vương Niệm Vân chỉ có thể gả cho nhi tử của tiểu quan thất phẩm, thậm chí chỉ có thể gả cho những hàn môn học tử. Còn nói nhà họ Tiết giàu có, tài sản tổ tiên để lại, ruộng vườn cửa hàng vô số, trong tay Tiết lão phu nhân nắm giữ rất nhiều bạc. Bà ta còn khuyên Dư Thị, chỉ cần không truy cứu chuyện bà ta tham ô bạc của Chân Bảo Các nữa, bà ta sẽ giúp Dư Thị giành lại quyền quản gia. còn bày mưu tính kế cho Dư thị. Chỉ cần Tiết Nhạn gả đi, nữ nhi xuất giá chính là người của nhà khác, Tiết lão phu nhân sẽ không giao quyền quản gia cho Tiết Nhạn nữa. Lão phu nhân tuổi cao sức yếu, trong phủ có thể dựa dẫm cũng chỉ còn con dâu Dư thị. Hơn nữa bà còn có nhược điểm trong tay tỷ tỷ, khiến bà không thể không nghe lời tỷ tỷ. Tâm tư của Dư thị đều thể hiện trên mặt. Tiết lão phu nhân hiểu hết mọi chuyện, bà cũng chẳng chút để ý đến lời than khóc của Dư thị. Lạnh lùng nói, người đâu, mang gia pháp lên. Trần Mama làm theo lời dặn đi lấy một chiếc roi mềm giao cho Tiết lão phu nhân. Lão phu nhân trị gia rất nghiêm khắc, ngay cả Tiết Viễn cũng từng bị đánh vì phạm lỗi. Dư thị không biết hối cải, bị tỷ tỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiết lão phu nhân tức giận vì bà lại tính kế hôn sự của Tiết Nhạn để giành quyền quản gia, liền quyết định cho bà nếm chút đau khổ, để bà hoàn toàn tỉnh ngộ, không bị tỷ tỷ tốt của bà lợi dụng. Tiết Nhạn thấy tổ mẫu tức giận, lại muốn trách phạt mẫu thân trước mặt mọi người, để tránh chuyện bé xé ra to, đến mức không thể vãn hồi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Tiết lão phu nhân, cầu xin cho mẫu thân. Tổ mẫu, người đừng đánh mẫu thân. Ngoài việc không nỡ nhìn mẫu thân bị đánh, nàng cũng cân nhắc đến việc mẫu thân luôn có quan hệ xa cách với tổ mẫu. Mấy roi này đánh xuống, chút tình nghĩa còn sót lại cũng không còn. Giữa mẹ chồng nàng dâu nhất định sẽ sinh ra oán hận, kết thành thù hằn. Dư thị thấy nữ nhi cầu xin cho mình, nhìn nàng với ánh mắt biết ơn, đồng thời lại nắm chặt vạt áo. Sau khi do dự, vẫn quyết định giữ kín bí mật. Lúc này, Tiết lão phu nhân lên tiếng, vì Nhạn nhi đã cầu xin cho ngươi, vậy thì thôi không phạt ngươi nữa. Tiếp theo, ngươi không được nói thêm lời nào, càng không được xen vào. Lại phất tay, nói với Trần Mama, đưa người vào đây. Trần Mama bảo nhi tử là Lưu quản gia áp giải tiền trưởng quầy bị trói chặt vào phòng. Tiền trưởng quầy bị trói chặt, không thể động đậy, chỉ có đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vương phu nhân, miệng phát ra tiếng ú ớ cầu xin. Tiết lão phu nhân nhận lấy lời khai có dấu vân tay của tiền trưởng quầy từ tay Lưu quản gia. Trong lời khai viết Vương phu nhân làm sao tìm được cơ hội cài hắn vào phủ họ Tiết, lại làm thế nào để lấy được sự tin tưởng của Dư thị, cuối cùng tiến cử hắn vào Chân Bảo Các làm trưởng quầy. Nhìn hàng ngàn lượng bạc chảy vào Chân Bảo Các mỗi ngày, Dư thị đỏ mắt không thôi, liền nghĩ ra cách lấy giả làm thật, dùng đồ trang sức chất lượng kém thay thế đồ trang sức cao cấp để bán ra ngoài, kiếm lời từ đó, còn đồ trang sức cao cấp thật sự thì chất đống trong kho, tạo ra giả tượng hàng hóa tồn đọng, kinh doanh ế ẩm, trừ đi chi phí của những món đồ trang sức kém chất lượng đó, bà ta còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Những món đồ trang sức kém chất lượng này do nhi tử của bà ta là Vương Niệm Tông mua với giá rẻ ở chợ đen, mà số bạc mà Dư thị cấu kết với tiền trưởng quầy kiếm được lại cao tới 5 vạn lượng. Lưu Mama đưa lời khai cho Dư thị, tiền trưởng quầy đã khai hết rồi, nói phần lớn số bạc hắn tham ô đều vào nhà họ Vương. Tiết lão phu nhân cười lạnh, nhà họ Vương những năm này âm thầm mua rất nhiều nhà cửa, ruộng vườn cửa hàng, vậy mà lại dùng tiền của phủ họ Tiết ta. Dư thị cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tỷ tỷ lại tham ô những 5 vạn lượng. Vương phu nhân biết chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, lúc này cũng không thấy hoảng sợ lắm, trong tay bà ta còn nắm giữ nhược điểm của muội muội Dư thị. Bà ta bình tĩnh cười nói, đều là người một nhà, nói là tham ô thì khó nghe quá, muội phu bây giờ đã là hữu thừa tướng, không nghĩ đến việc giúp đỡ tỷ phu thì thôi. Nhà họ Vương ngày càng sa sút, ba mẹ con chúng ta sống chật vật, muội muội tốt bụng không nỡ nhìn ba mẹ con chúng ta c h ế t đói, nên mới cho nhà họ Vương chúng ta mượn số bạc này. sau này cứ để Vương Diệu Tổ dùng bổng lộc để trả là được. Bà ta cứ một mực nói là nhà họ Vương mượn bạc, thậm chí còn để phu quân Vương Diệu Tổ dùng 20 lượng bạc bổng lộc hàng tháng để trả 5 vạn lượng bạc đó. E là Vương Diệu Tổ cả đời không ăn không uống, cũng không trả nổi 5 vạn lượng bạc đó. Dư thị nhìn về phía Dư thị, cười nói, muội muội, muội nói xem có đúng không? Số bạc đó rõ ràng là nhà họ Vương mượn mà. Dư thị sợ sệt nhìn tỷ tỷ, lại liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Tiết lão phu nhân. Không dám nói phải cũng không dám nói không phải, tiến thoái lưỡng nan, cúi đầu mân mê vạt áo, mím môi không nói gì. Muội muội, những lời muội đã hứa với ta chẳng lẽ đều không tính nữa sao? Vậy thì đừng trách ta là tỷ tỷ không nể tình, nói ra chuyện xấu hổ đó trước mặt mọi người. Dư thị sốt ruột đến đỏ cả mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, quỳ thẳng xuống trước mặt Tiết lão phu nhân, nắm lấy vạt áo Tiết lão phu nhân, khẩn cầu, lão tổ tông, xin người tha cho tỷ tỷ con, xin người cứu lấy nữ nhi của con. Tiết lão phu nhân hất tay bà ra, tức giận nói, khóc lóc om sòm cái gì, bà biết con dâu này đầu óc đơn giản, e rằng lại bị tỷ tỷ Dư thị nắm thóp. Tiết lão phu nhân thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn Dư thị, tức giận nói, người đâu, đưa tiền trưởng quầy đến kinh triệu phủ, để phủ Doãn đại nhân thẩm vấn, còn về việc rốt cuộc là tham ô hay là mượn bạc, tin rằng phủ Doãn đại nhân tự có phán quyết. Lão tổ tông, không được. Dư thị nghe nói muốn báo quan, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tiết Nhạn thấy mẫu thân lo lắng như vậy, nhỏ giọng nói với Tiết lão phu nhân, xin tổ mẫu đi đến nội đường, tôn nữ có lời muốn nói với người. Vừa rồi nàng không nói lời nào, chính là đang âm thầm quan sát di mẫu, đề phòng bà ta giở trò gì. Lại thấy mẫu thân khẩn cầu tổ mẫu như vậy, nói là vì nữ nhi, trong lòng đã đoán được Dư thị rốt cuộc đã dùng chuyện gì để khống chế mẫu thân. Xem ra hôm nay nàng không gả cũng phải gả rồi. Xin tổ mẫu đồng ý cho con thành thân với nhị biểu ca. Tiết lão phu nhân tức giận nói, chỉ vì con thích Tạ Ngọc Khanh nên mới muốn gả cho hắn. Con có biết tình cảnh bây giờ là như thế nào không? Di mẫu và biểu tỷ của con đang đợi con đồng ý hôn sự, đợi con chui đầu vào bẫy của bọn họ. Tiết lão phu nhân ngoài tức giận ra, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Cháu gái thông minh lanh lợi, không phải người hồ đồ, càng không thể nào biết rõ là bẫy mà còn nhảy vào. Vương phu nhân rõ ràng đang tính kế này, chỉ cần Tiết Nhạn gả qua đó, trở thành tỉ muội với Vương Niệm Vân, lại nghĩ cách khống chế Tiết Nhạn. Bà thấy đồng oánh kia cũng là người có thủ đoạn. Mẫu thân của Tạ Ngọc Khanh lâm bệnh nằm liệt giường, đối với chuyện trong phủ cũng lực bất tòng tâm. Tiết lão phu nhân cũng cân nhắc đến việc tuy Tạ Ngọc Khanh không tệ, nhưng dù sao cũng từng có một đoạn quá khứ với Tiết Ngưng. Hơn nữa tình cảnh của nhà họ Tạ, nhị phòng e rằng sẽ bị đại phòng chèn ép lâu dài. Tiết Nhạn gả qua đó cũng chỉ có thể bị người ta khống chế. Con nói thật với ta đi, rốt cuộc là vì sao khiến con không màng đến hạnh phúc cả đời của mình, biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy vào? Cách chương.